Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, đừng trách là không nói trước vậy. Định Phong Châu, đạo nghĩa là không tin. Từ khai thiên lập địa tới nay, liền chưa từng nghe từng có loại bảo vật này, lại có thể tránh ba tai chi lực. Ba tai là cái gì? Kia là thiên đạo hạ xuống trách phạt, có vô cùng vĩ lực, chính là tu sĩ nghịch cầu trường sinh kiếp số, đánh vỡ bản nguyên ràng buộc, hướng lên trời mượn mệnh con đường, há lại cho ngươi gian lận lẩn tránh. Hắn mặc dù một mực đang lợi dụng đạo duyên, nhưng là hoàn toàn chính xác cũng không hy vọng đạo duyên liền như vậy bị người mơ mơ màng màng hố. Chết, sư muội. Chỉ bằng cái khỏa hạt châu này, cũng có thể hóa giải phong tai. Người chẳng lẽ là bị ma quỷ ám ảnh rồi? Đạo nghĩa có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Loại lời này ngươi cũng tin. Cái khỏa hạt châu này là ai cho ngươi? Này người yêu ngôn hoặc chúng, dĩ nhiên muốn đem sư muội đưa với hiểm cảnh. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Đạo duyên không thể chết. Chí ít tại chính mình trước khi chết, đạo duyên không thể chết. Năm đó lão tổ đã từng phê chỉ thị, đạo duyên chính là chính mình chuyển vận mấu chốt. Chỉ cần có thể đem đạo duyên giữ ở bên người, chính mình liền có thể mượn đối phương khí số vừa bay ngút trời. Lớn La chân thần có hy vọng, nghe tứ sư huynh diễu cợt, đạo duyên sắc mặt đỏ lên, chỉ là tại đen hề hề trên hai gò má. Lại nhìn không ra dị dạng, chỉ là cảm xúc có chút kích động. Sẽ không, cái khỏa hạt châu này là đạo quả sư đệ cho ta. Hắn nói vật này có thể giúp ta vượt qua phong tai. Há lại sẽ lừa ta. Đạo quả, đạo nghĩa nghe vậy trong lòng hơi động. Cúi đầu nhìn đạo duyên trong tay hạt châu. Không khỏi ý niệm chuyển động. Dĩ nhiên là xúc sinh này. Chính hắn chưa vượt qua phong tai. Lại có bản lĩnh gì tìm tới loại này dị bảo? Lòng người khó dò, ngươi lại làm sao biết đạo quả có thể hay không trong bóng tối hại ngươi? Đạo nghĩa bất đắc dĩ nói, ngươi chính là quá đơn thuần, người nào lời nói ngươi cũng tin tưởng, hắn không phải loại người như vậy. Điểm này ta vẫn là có thể cam đoan. Đạo duyên lời nói giọng kiên định, không thể nghi ngờ, đạo nghĩa nghe vậy trầm mặc. Trong lòng âm thầm động ý niệm, đạo quả tên kia, thật đúng là rất tà môn, cùng vô thượng tôn thần cũng có giao tình, dựa theo hắn đối với đạo duyên coi trọng, tuyệt sẽ không cầm ba tai loại này đại sự nói đùa. Sư muội, ta là tuyệt sẽ không cho phép ngươi lâm vào hiểm cảnh. Từ xưa đến nay liền chưa hề nghe người ta nói qua. Ba tai kiếp có thể lẩn tránh. Đạo nghĩa sắc mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ, nếu là có chút sơ suất, tổn hại tính mạng, ngươi gọi vi huynh sống thế nào? Bây giờ vi huynh căn cơ tẫn phế, ba tay phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại không như thay sư muội là một cái thí nghiệm. Đạo nghĩa trong thanh âm tràn đầy thâm tình, ta nhất định phải chết tại tai kiếp phía dưới. Nát mạc một đầu không đáng để lo. Cái này Định Phong Châu không bằng từ ta thay ngươi nếm thử một phen. Cũng coi là vi huynh trước khi lâm chung vì ngươi làm trái sau một sự kiện. Nếu vi huynh chết tại tai kiếp dưới, Định Phong đan bảo vệ không được vi huynh. Vậy đã nói rõ đạo quả người này không thể tin. Cố ý thiết kế hãm hại ngươi, uổng phí sư muội ngươi tín nhiệm với hắn. Nếu vì huynh có thể tại phong tai hạ bảo toàn tính mạng, liền có thể chứng minh Định Phong đan thật giả. Vừa nói, đạo nghĩa mặt mang khẳng khái, quyết nhiên hướng về Định Phong đan cầm đi. Hắn mặc dù thấy không rõ Dương Tam Dương, nhưng đối với đối phương thủ đoạn, vẫn là có mấy phần tin tưởng. Hắn cùng nó tin tưởng đạo duyên, tin tưởng Định Phong đan có thể định trụ phong tai. Ngược lại không như nói là tin tưởng Dương Tam Dương đối với đạo duyên tình nghĩa. Dương Tam Dương tốn hao lớn như vậy chắc chờ ám toán mình. đối với đạo duyên si mê không phải bàn cãi. Tổ thần năm đó nói đạo duyên chính là ta chuyển vận mấu chốt. Lần này, có lẽ, đạo nghĩa tim đập loạn, hắn độ không qua ba tai, chẳng lẽ đạo duyên liền có thể vượt qua sao? Song phương chó chê mèo lắm lông, căn bản cũng không có vượt qua ba tai cơ hội, thế nhưng là lần tránh ba tai, nói đến không khỏi quá mức với thiên phương dạ đàm. Đạo nghĩa trong lòng khẽ nhúc nhích, trong tay động tác lại không chậm, đại hoang các loại kỳ chân dị bảo vô số, ma tổ diệt thế đại ma, thí thần thương, thần đế đả thần tiên, thứ nào không phải vượt quá tưởng tượng, vượt quá pháp lý, trước kia không có, lại cũng không đại biểu cái đồ chơi này là giả, có lẽ là thật đây này. Tựa như đại hoang trước đó vô số lượng kiếp, ai có thể nghĩ tới một cái man tử lại có thể tu hành. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, nhưng lại vẫn cứ phát sinh ở trước mắt của mình. Ba tương đương, đạo duyên bàn tay nắm lấy, đem đạo nghĩa bàn tay ngăn cách bên ngoài. Con mắt sưng đỏ, ánh mắt kiên quyết, ta tuyệt sẽ không tin tưởng đạo quả sư đệ sẽ lừa ta. Như cái này định phong đan là giả, lại há có thể gọi sư huynh vì ta mạo hiểm. Đã mất đi ta, sư huynh không thể sống sót. Chẳng lẽ ta đã mất đi sư huynh, liền sẽ tốt qua sao? Cái này định phong đan chính là người ta duy nhất hy vọng. Tiểu muội lại há có thể gọi sư huynh mạo hiểm. Một năm sau tiểu muội liền độ phong tai, là sư huynh lấy thân thử nghiệm. Như định phong đan có thể định phong tai, hai người chúng ta thành đạo có hy vọng. Nếu là không thể, đến lúc đó tiểu muội thân tử đạo tiêu, sư huynh tìm cái khác cách khác. Đạo duyên thanh âm kích động, tràn đầy kiên quyết, đạo nghĩa nụ cười trên mặt ngưng kết, động tác cứng ngắc ở đâu. Nhìn xem đạo duyên thu hồi định phong đan, không khỏi biến sắc, trong lòng thầm mắng, ngươi ngược lại là đem định phong đan cho ta a. Cái kia muốn ngươi lấy thân thử nghiệm, cái này định phong đan có 8 phần nắm chắc là thật. Ngươi ngược lại là cho ta a. Cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung, đạo nghĩa ai thán nói, vì huynh bây giờ vượt qua phong tai 1 phần nắm chắc cũng không. Tiểu muội ngươi 18.000 năm qua khôi phục một chút nội tình, ngược lại là có 5 phần chắc chắn. Thí nghiệm loại chuyện này quá mức với phong hiểm, sao không đem việc này giao cho vi huynh, đem cơ hội lưu cho ngươi. Sư huynh không cần nhiều nói. Đạo duyên giơ tay lên, đánh gãy đạo nghĩa lời nói, ý ta đã quyết. Sư huynh ở đây hào hào tu luyện, tiểu muội đi chuẩn bị độ kiếp công việc. Lời nói rơi xuống, đạo duyên sắc mặt dứt khoát quyết nhiên rời đi, lưu lại tiếu dung cứng đờ đạo nghĩa, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Công tử, tam trưởng lão từ dưới núi chạy tới, nhìn thấy đạo nghĩa bộ dáng này, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm bi thiết, trưởng lão đừng muốn khóc, lần này ta bị người mưu hại, về sau lấy lại danh dự chính là... Ba tay sự tình, chưa hẳn không có chuyển cơ. Đạo nghĩa chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Công tử, còn có gì chuyển cơ? Tam trưởng lão nghe vậy ngừng lại tiếng khóc, vui mừng quá đỗi. Lão phu cho dù thịt nát xương tan, cũng phải vì công tử lấy được một đường sinh cơ kia. Đạo nghĩa chắp hai tay sau lưng, quạnh quẽ thanh âm ở trong núi truyền ra, cái kia định phong châu là đạo quả, ta cùng hắn kết xuống tử thù, hắn bất luận như thế nào cũng sẽ không đem định phong đan cho ta mượn. Ta nếu muốn lợi dụng định phong đan độ kiếp, còn cần dùng một chút thủ đoạn, làm thế nào? Công tử cứ việc phân phó, lão nô muôn lần chết không chối từ. Tam trưởng lão trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. A, không có phiền toái như vậy, ta chỉ cần đem chư vị đồng môn mời mà đến, tiết lộ ra định phong đan sự tình, đến lúc đó mượn chư vị đồng môn đại thế, đến áp bách đạo quả, hắn như thức thời chịu đem định phong đan cho ta mượn. Cái kia ngược lại cũng thôi. nếu là không cho mượn ta, tất nhiên sẽ bị chư vị sư huynh đệ chỉ trích không để ý tình đồng môn. Gọi chư vị sư huynh đệ chơ chén, đến lúc đó cả nhà nghị luận, không phải do hắn, thật có định phong đan cái này loại dị bảo. Tam trưởng lão cũng không dám tin tưởng, đại hoang huyền diệu, lại có cái gì không có khả năng. Thí thần thương cùng diệt thế đại ma chưa từng xuất thế trước đó. Ai có thể nghĩ đến sẽ có như vậy nghịch thiên chi vật. Thánh nhân không xuất thế, ai lại sẽ biết thánh nhân thế mà có bản lĩnh như vậy. Dĩ nhiên một kích bại lui ma tổ. Đạo nghĩa lắc đầu, chúng ta không tin tưởng, nhưng lại không có nghĩa là thật không tồn tại. Tam trưởng lão nghe vậy gật gật đầu. Ta cái này liền đi mời chư vị đạo nhân, công tử mau chóng thiết hạ yến hội, định phong đan sự tình, tất nhiên sẽ cuốn lên ngập trời gợn sóng. Dương Tam Dương đạo trường, trong tay cầm cây chổi, không nhanh không chậm quét dọn tuyết động, qua cả người không thấy tung tích, trong lòng âm thầm trầm tư, hơi chút thôi diễn, đạo duyên cùng đạo nghĩa 100.000 năm giao tình. Tất nhiên sẽ không ngồi nhìn đạo nghĩa như vậy tiêu vong. Định phong đan sự tình không che giấu nổi. Đạo duyên tất nhiên sẽ đem định phong đan sự tình nói cho đạo nghĩa. Ta muốn lợi dụng định phong đan đem đạo nghĩa tính toán chết. Đồng thời thuận lợi đẩy ra chỗ có trách nhiệm. Gọi tổ sư cũng tìm không thấy sơ hở. Vậy cũng chỉ có thể làm cho đạo nghĩa trộm lấy định phong đan. Đến lúc đó ta từ chối nói định phong đan còn vẫn có sơ hở. Đến lúc đó hắn chết có thể không trách được trên đầu ta. Cho dù là đạo duyên buồn bực ta, cũng sẽ không thật trách tội ta. Dương Tam Dương trong lòng suy tư, cũng không biết đạo duyên đến tột cùng có hay không đem định phong đan sự tình cùng đạo nghĩa. Nói, Dương Tam Dương quét dọn rơi vào lá. Bỗng nhiên phương xa truyền đến từng đạo chân đạp tuyết động kéo kẹt âm thanh. Liền gặp đạo duyên cặp mắt sưng đỏ. Bước nhanh đi vào Dương Tam Dương trước người. Đứng vững im lặng không nói. Chỉ là một đôi hồng nhuận con ngươi nhìn xem hắn. Gầy còm đen xẹp thân thể tại gió lạnh bên trong không ngừng run rẩy. Ngươi tại sao trở lại? Không ở đâu nhiều bồi bồi tứ sư huynh. Dương Tam Dương ngẩng đầu. Nhìn xem đạo duyên, đem trên thân hùng bi áo khoác cởi xuống, khoác ở đạo duyên trên thân, đường xa ngẩng đầu, tinh mịn răng cắn môi đỏ, muốn nói muốn chỉ, một lát sau mới ầy ầy nói, cây ngô đồng, sự tình, quả thật không phải ngươi, cố ý tính toán, đạo duyên lời nói rất thấp, thanh âm rất nhạt, nhạt đến Dương Tam Dương kém chút liền nghe không rõ. Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc nhìn xem đạo duyên, ngươi làm sao sẽ hoài nghi ta, có phải hay không đạo nghĩa tên kia nói xấu ta, ở trước mặt ngươi nhai đầu lưỡi, đạo duyên cúi đầu xuống, nhìn về phía trong tuyết mũi chân, chỉ là trong con ngươi lộ ra một vệt quật cường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, đây chính là tiên thiên linh căn. Ta làm sao có thể khống chế tiên thiên linh căn? Ta như có bản lĩnh đó, sợ là đã sớm thành tiên. Dương Tam Dương lắc đầu, ngươi hỏi như vậy ta rất thương tâm a. Không phải ngươi làm liền tốt, không phải ngươi làm liền tốt. Đạo duyên bỗng nhiên thở dài một hơi, trong thanh âm lộ ra không nói ra được vui thích. Ta chỉ là có chút sợ mà thôi. Cái này có thể định phong đan quả thật có thể giúp người vượt qua phong tai. Đạo duyên trơ mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Cho dù là Dương Tam Dương đã nói với hắn, nàng lúc này vẫn như cũ nhịn không được mong mỏi có thể từ đối phương trong miệng nghe được một. Cái là chữ, ta khi nào lừa qua ngươi? Chỉ là như thế nghịch thiên bảo vật, lại có một ít thiếu hụt. Dương Tam Dương cười nói. Cái gì thiếu hụt? Đạo duyên nghe vậy một trái tim nhấc lên. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Vẫn là suy nghĩ khi nào tìm cơ hội độ kiếp. Đến lúc đó ngươi liền biết được. Dương Tam Dương bán một cái nút. trước thời hạn đem sự tình làm nền xuống tới. Đến lúc đó đạo nghĩa như thật trộm lấy Định Phong đan. Ha ha, đừng trách là không nói trước vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN